Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, Great Prison chui vào kế hoạch. P.S. Bắp 40NP của huynh nha 96, L. Iota L. ADZ, B. T. T. Ử Râu Hà M. Iter H. Iter, Than Long Bát, Bây giờ cung cáp. Khiết Trương đã tặng tổng 20C muốn nói Gyojin to, mặc dù là nghe khoảng cách quần đảo xa bao đi giống như rất xa xôi giống như. Nhưng kỳ thật nó ngay tại quần đảo xa bao đi phía dưới 10 km mà thôi. Tinh chuẩn điểm tới nói liền là 10 cây số khoảng cách. Gromas chính là Frostwarp băng hải tặc long đầu lão đại. Hắn một cái mệnh lệnh hạ xuống. Hockback ra hỏa này lập tức liền đem trong tay làm việc tất cả đều đem thả xuống. Ngồi lấy một chiếc tàu nhanh chóng hướng phía quần đảo Sabao đi tới. Kinh doanh độ màng sinh ý. Lũng đoạn Gyojin to cùng quần đảo Sabao đi ở giữa vận chuyển. Cái này biển sâu vận tải đường thủy thế nhưng là Frostwarp băng hải tặc chuyên nghiệp hạng mục. Bởi vậy cũng không lâu lắm. Nửa ngày thời gian không đến. Một thân mỡ, đi trên đường bụng đều muốn đi theo lắc lư biến thái ngoại khoa bác sĩ Hockback liền thở hồng hộc. Chạy tới Gromas bên này, tại Ilun Hào bên trên, lúc này Luffy đã bị đào đi ra ném tới trong phòng khách. Gromas thì chính trên bong thuyền một bên phơi nắng, một bên nhìn xem thủ hạ thuyền tượng nhóm tại tu bổ bong thuyền. Hockback chạy tới nơi này về sau. Đầu tiên là từ Gromas trên bàn cầm lên một chén juice. Bỗng nhiên uống hai ngụm, trì hoãn qua sức lực đến mới mở miệng hỏi. Thuyền trưởng, gấp gáp như vậy gọi ta tới làm cái gì? Là có ai bị trọng thương sao? Nghe nói trước đó không lâu hải quân đại tướng Borsalino ở trên đảo đại náo một trận. Kiệt ha ha ha ha, có mấy ngày này không gặp a. Hockback. Về phần bị thương nặng, ngược lại là không có người như vậy. Borsalino cũng không phải đến cùng chúng ta làm ầm ĩ. Lần này gọi ngươi tới có kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn ngươi xử lý. Gromas cười ha hà mở miệng nói ra. Hockback hướng Gromas bên người mặt trời trên ghế ngồi xuống. Kém chút cái ghế đều cho ngồi sập đi. Chỉ gặp hắn có chút không nghĩ ra nói. Chuyện trọng yếu gì cần ta làm? Ngài cứ mở miệng bàn giao a. Ân, đối với ngươi mà nói, cũng không phải cái gì quá mức chật vật sự tình, cũng chính là đi xâm lấn một cái Great Prison Impel Down mà thôi. Gromas mười phần tùy ý mở miệng nói ra, tựa hồ cái này thật không phải là cái đại sự gì. Mà Hockback cũng là bưng lên rút một bên uống vào, vừa nói, úp, ta còn tưởng rằng cái đại sự gì đâu. Nguyên lai liền là xâm lấn Great Prison Impair. Phốp, Hockback nói được nửa câu đột nhiên phản ứng lại. Miệng bên trong rút tất cả đều phun ra ngoài. Cũng may hắn còn có chút đầu óc. Biết chuyển cái đầu, nếu là phun tại Gromas trên thân. Gromas khẳng định phải cho hắn cái này cồng kềnh dáng người làm, đốt son vận động. Lung tung lau một cái ngoài miệng nước. Hockback có chút bối rối mở miệng nói ra. Thuyền trưởng, ngươi không có lầm chứ? Ta đi xâm lấn Impel Down. Có phải hay không ta gần nhất làm sai chuyện gì? Ngươi muốn giết ta diệt khẩu à? Chúng ta liền không thể thật tốt thương nghị một chút. Có lỗi gì sự tình cũng cho ta cái cơ hội giải thích à? Gromas nhìn xem Hockback cái kia không biết làm sao bộ dáng cũng là phá lên cười. Sau đó khoát khoát tay nói ra, đơn giản liền là cái Under the Prison mà thôi, có cái gì kinh khủng, nhìn đem ngươi dọa đến, Under the Prison, đây chính là Great Prison Impel Down à, cũng chỉ có ngài dạng này hào kiệt có thể từ bên trong chạy ra ngoài. Đối với những người còn lại tới nói, đây chính là địa ngục lối vào à. Ngài cái này không phải liền là đem ta hướng trong địa ngục đẩy sao? Thuyền trưởng, ta thế nhưng là cẩn trọng, một điểm ý xấu đều không có a. Có hiểu lầm gì đó chúng ta thật tốt nói không được sao? Hogback nói đến lời này vẫn không quên vỗ một cái Gromas mông ngựa. Gromas cũng là bị hắn đập rất dễ chịu. Dù sao cái này dễ nghe lời nói người người đều thích nghe mà. Nở nụ cười về sau, Gromas mở miệng nói ra. Người trước hết nghe ta đem kế hoạch này nói xong. Đến lúc đó người liền biết cái này không phải cái gì khó khăn sự tình. Sau đó người suy nghĩ thêm được không? Nếu là không được lời nói, không được ngài liền biến thành người khác thay thế ta đi. Hogback hai mắt tỏa sáng, mở miệng nhanh chóng nói ra. Người suy nghĩ nhiều, không được, ta liền xuống phát thuyền trưởng mệnh lệnh. Gromas nhìn xem Hogback cái kia ủy khuất ba ba bộ dáng, hỏng nở nụ cười nói ra. Mà Hogback nghe xong Gromas lời nói sau cũng là toàn thân mềm nhũn, ngồi phịch ở mặt trời trên ghế mở miệng nói ra. Tả hữu đều là cái chết thôi. Ngài nói đi, Kiệt ha ha ha ha. Yên tâm đi, không phải cái gì quá mức khó khăn sự tình. Lại không có để ngươi chính diện mạnh mẽ xông tới Impel Down. Là như vậy, đợi lát nữa ta gọi ho đi dẫn đường an bài cho ngươi một chiếc từ biển sâu tiến vào Great Prison. Impel Down phụ cận hải vực đội thuyền, có cỡ lớn hải thú dẫn dắt, hẳn là có thể tiến vào chính nghĩa hải lưu bên trong. Nhiều nhất chỉ là có chút sóc này thôi. Chờ đến Underwater Prison phụ cận về sau, ngươi liền mở ra năng lực của ngươi, chế tạo một cái phòng giải phẫu, tiếp lấy cho ta đem một người đưa vào đi là được. Ngươi nhìn, đây có phải hay không là một cái rất nhẹ nhàng nhưng lại chỉ có ngươi có thể làm được sống. Gromas cười ha hả nhìn xem Hogback mở miệng nói ra. Hogback nghe xong, tựa hồ tựa như là chuyện như thế à. Ngoại trừ muốn xông vào cái kia, chính nghĩa hải lưu, toàn hoa bên trong có chút nguy hiểm. Còn lại nghe tựa hồ rất an toàn à. Thế là hắn gãi gãi đầu, nuốt nước miếng một cái nói ra. Cái này liền không có. Không cần ta đi vào bên trong đi. Đúng, không có. Ngươi tiến đi làm cái gì? Liền thực lực của ngươi, ngươi lại có thể đi vào đi làm cái gì? Học Bellamy cùng một chỗ bị giam ở bên trong cho ta thêm phiền sao? Gromas có chút khinh thường liếc mắt nói ra. Nghe xong mình chỉ là đưa cá nhân đi vào, mình không cần tiến vào cái kia trong địa ngục. Hogback là lưng cũng không ê ẩm, chân cũng không đau, một hơi bên trên 18 tầng lâu đều không mang theo nghỉ ngơi. Hắn một cái giật mình từ mặt trời trên ghế đứng dậy vỗ vỗ lồng ngực của mình. Cái kia cường độ chi đại để hắn cái bụng đều đi theo nhún nhảy lên. Sau đó hắn nói ra, yên tâm đi thuyền trưởng, vừa rồi đều là ta đùa giỡn. Chỉ cần ngài mở miệng, lên núi đao, xuống biển lửa, ta Hogback lông mày đều không nháy mắt một cái. Không phải liền là Great Prison Impel Down sao? Ta một giây đồng hồ ra vào mấy chục lần hoàn toàn không có áp lực. Nhìn xem Hogback ra hỏa này không có tiết tháo chút nào bộ dáng, Gromas cũng là rất im lặng. Quả nhiên thuyền của hắn bên trên đều là một đám hỗn đản a. Không nói đến thực lực như thế nào, chí ít cho mặt này đều là tu luyện đến nơi đến chốn a. Tốt tốt, đừng đặt mà khoác lác. Vừa rồi gọi ngươi đi thời điểm, ngươi cùng phải chết, đi đi vào bên trong nhìn xem cái kia tên tiểu quỷ. Liền là ngươi phải chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa. Thuận tiện cho ta đem hắn trị liệu một cái, làm tỉnh lại mang đến gặp ta. Gromas khoát khoát tay đối Hogback nói ra. Phất tê phất tê phất tê phất tê. Yên tâm đi thuyền trưởng, trị bệnh cứu người thế nhưng là ta nghề cũ. Chỉ cần hắn không chết, ta lập tức mang cho ngươi đi ra. Hogback cũng không để ý Gromas đối với hắn nói móc, cười ha hả vỗ vỗ lồng ngực của mình liền xoay người rời đi. Great Prison Impel Down, nơi này nói xong tiến, cũng không nói được tiến. Kỳ thật muốn đi vào Impel Down, chỉ cần đạt thành tương ứng điều kiện, liền sẽ rất đơn giản. Điểm thứ nhất, muốn có thể không sử dụng Gate of Justice liền có thể tiến vào cái kia đại toàn oan năng lực. Điểm này Gromas bọn hắn những này Gyojin to bên trên lăn lộn đi ra người đều có thể làm đến. Năm đó Golden Lion Siki có thể trốn tới cũng là bởi vì làm được điểm này. Điểm thứ hai, chính là muốn có thể đột phá Great Prison Impel Down, tường đồng vách sắt, năng lực. Năm đó Gromas cùng Siki đều là bằng thực lực từ bên trong đột phá đi ra. Bất quá có Hawkback loại này, không gian hệ, năng lực. Liền rất đơn giản, hắn mở phòng giải phẫu, đem người ném vào là được rồi. Mặc dù nghe giống như rất đơn giản, nhưng là có thể đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện này cũng không có nhiều người. Cho nên Great Prison Impel Down qua nhiều năm như vậy tài năng sừng sững không ngã. Hawkback sau khi đi vào, Gromas không có việc gì nhìn trong tay báo chí. Phía trên viết đầy liên quan tới cuộc chiến tranh này phỏng đoán cái gì. Đại bộ phận đều là đang nổ đám hải quân chính nghĩa tất thắng. Nhưng là cũng từng có tương quan thất bại miêu tả. Tỉ như nếu là thất bại, cái thế giới này liền xong đời loại hình sự tình. Kỳ thật loại này tận thế ngôn luận còn cũng có lý. Cũng không phải là nói Newgate thật sẽ hủy diệt thế giới. Hắn mặc dù có năng lực như thế, nhưng là hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy. Mà là khi hải quân tại chính nghĩa trong đại bản doanh bại bởi tà ác hải tặc về sau. Mảnh này biển cả liền sẽ triệt để bảo tàu. Không có người sẽ còn tiếp tục tin tưởng vững chắc chính nghĩa. Hải tặc sẽ nghênh tới một cái mới giờ cao điểm. Mà lần này, không có hải quân áp chế. Những này điên cuồng hải tặc nhóm sẽ phá hủy toàn bộ thế giới. Lắp phi thương cũng không nặng. Không đợi Gromas đem tờ báo này xem hết đâu. Hawkback cái thế giới này mạnh nhất bác sĩ đã đem lắp phi chữa lành làm tỉnh lại lôi ra ngoài. Ngươi hãy nghe cho kỹ tiểu tử. Đến lúc đó cho ta thông minh cơ linh một chút. Đừng cho ta thêm phiền. Nếu là tại Great Prison Impel Down bên trong xuất hiện vấn đề gì, ta thế nhưng là sẽ không quản ngươi chết sống. Hawkback một bên dắt lấy lắp phi hướng Gromas đi đến, còn vừa tại nói gì đó, mà lắp phi cũng là một mặt mộng bức. Hắn giãy giụa lấy nói ra, ta còn muốn tìm tới các bạn của ta, cùng đi Gyojin to đâu, vì cái gì ta nhất định phải đi cái gì Great Prison không thể a? Thả ta ra, Hawkback mặc dù yếu, nhưng là cũng vẻn vẹn đối với Gromas bọn hắn những này Frostwarp băng hải tặc thành viên mà thôi. Bản thân hắn nói thế nào cũng nắm giữ Haki lực lượng như vậy. Lại thêm ốp ốp Nomi năng lực khai thác cũng phi thường ưu tú. Cho nên hắn túng cái hiện tại lắp phi vẫn là có thể làm được. Chỉ bất quá cũng là thở hồng hộc, mệt mỏi không được. Bị hắn nài ép lôi kéo đến Gromas nơi này về sau. Lắp phi cũng phát hiện Gromas. Sau đó hắn nhanh chóng mở miệng nói ra. Gromas đại thúc, là ngươi đã cứu ta phải không? Usopp cùng Zoro, Nami bọn hắn thế nào? Ngươi biết bọn hắn ở đâu sao? Nha, muốn nói cứu, cũng không tính được đi. Lúc đầu các ngươi cũng không có cái gì nguy hiểm. Cái kia Bartholomew Kuma là tới giúp các ngươi. Ta chỉ bất quá cùng hắn lên tiếng chào, để hắn đem ngươi đưa đến ta nơi này thôi. Về phần ngươi còn lại đám tiểu đồng bạn, ở nơi đó ta đại khái cũng biết. Bất quá ngươi trong thời gian ngắn là không gặp được bọn hắn. Không nói trước những chuyện kia. Ngươi muốn hỏi vì cái gì ta muốn cho ngươi đi Great Prison Impel Down có đúng không? Nhìn xem những tin tức này, ngươi liền sẽ chủ động muốn trước đến đó. Gromas nở nụ cười, sau đó đem bên cạnh bàn đều sớm chuẩn bị xong một chút báo chí ném cho Luffy. Luffy tiếp nhận những cái kia báo chí về sau, cũng hơi nghi hoặc một chút mở ra nhìn lại. Theo hắn đọc, nét mặt của hắn cũng biến thành càng phát ra nghiêm túc. Khi xem hết tin tức kia về sau, hắn lập tức kêu to nói ra, ta muốn đi Great Prison Impel Down, ta muốn đi đem A cứu ra. Có quan hệ với Impel Down tình báo, người cũng hẳn là từ tờ báo này bên trên biết đến không sai biệt lắm. Nơi đó cũng không phải cái gì chơi vui địa phương. ta cũng không phải tùy tiện liền muốn đưa ngươi đi. Có chuyện cần ngươi giúp ta làm một chút, cho nên coi như đó là cái giao dịch tốt. Ta đưa ngươi đi Great Prison Impel Down cứu ca ca của ngươi ấy. Sau đó ngươi giúp ta ở bên trong làm sự kiện. Rất công bằng à? Gromas nhẹ giọng mở miệng nói ra. Tại Gromas mở miệng trước đó, Luffy cũng đang suy nghĩ Gromas vì cái gì đột nhiên muốn giúp hắn. Dù sao cái này cũng không phải cái gì việc nhỏ. Bình thường cũng không gặp Gromas như thế có ái tâm. Hiện nay nghe nói Gromas có việc muốn hắn làm, hắn cũng hơi yên tâm một điểm. Nếu như là cái giao dịch, vậy là tốt rồi. Kỳ thật Gromas liền là muốn để Luffy đi vào đại náo một lần, đem Marineford chiến tranh làm cho càng thêm náo nhiệt một chút thôi. Cũng chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN